Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn. Qua tập tiếp theo là tập số 77. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Tôn, tập 77. Trung Nhạc nhìn phong thổ nhân tình ở Nam Hoang cũng không khỏi cảm khái. Ở đây phóng khoáng hơn Tây Hoang, Đông Hoang và cả Đông Hải. Luyện khí sĩ các chủng tộc tập trung tại đây rất hưng vượng. Nhân tộc yếu đuối, chỉ có thể an phận ở Đại Hoang, muốn ra khỏi Đại Hoang là không thể. Giao thương mạnh cần phải có thực lực cường đại mà duy trì. Nếu thực lực không mạnh thì thương mại không thể lâu dài. Không có thực lực mạnh duy trì thì tài sản tích lũy mấy đều có thể bị ngoại địch cướp sạch bất cứ một lúc nào. Không có thực lực cường đại, thành phố có phồn hoa đến mức nào thì cũng chỉ như bóng ma ảo ảnh, nháy mắt là biến mất. Nam Hoàng có thể phồn hoa tới mức này không phải là dựa vào địa lý đại lục biển đảo rộng rãi, mà là vì trọng lê thần tộc đủ mạnh, mạnh tới mức các nơi khác không dám xâm lược. Căn cơ vững chắc cộng với tâm thái phóng khoáng cởi mở, đây chính là lý do Nam Hoang hưng vượng như vậy. Thực lực của nhân tộc Đại Hoang chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Muốn xây dựng được sự giao thương phát triển như là Hỏa Đô Thành là không thể. Cho dù xây dựng nên thành phố phồn hoa như thế này cũng không giữ được. Nhưng Hỏa Đô Thành hưng vượng như vậy, thương đội các tộc đông như thế này, còn có vô số luyện khí giết trẻ tuổi các tộc tới du ngoạn, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi dọc đường tới lại không hề thấy các trận chiến giữa các luyện khí sĩ. Đúng là kỳ lạ. Phải biết rằng ở Đông Hoang, trong các tòa thành trì ngày nào cũng xuất hiện các trận đấu lớn nhỏ. Yêu tộc và luyện khí sĩ yêu tộc cứ không có xích mích nhỏ là động thủ, lấy chiến đấu làm niềm vui. Còn Hỏa Đô Thành rộng lớn như thế này, các thế lực phức tạp lẽ nào không có oán hận chứ? Lẽ nào có liên quan tới tiểu hư không? Trung Nhạc càng thêm tò mò về cái tiểu hư không này. Chúng ta ở đây mọi thứ đều lạ, thật không dễ hỏi tin tức về tiểu hư không. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên có một vị lão già luống cuống cuồng đi ra từ một tòa lầu cao hùng vĩ, cười nói: "Lão gia bảo tiểu nhân ra đây mạo muội hỏi một chút, các hạ có phải là Trung Nhạc công tử không?" Trung Nhạc kinh ngạc nói: "Chính là Nhạc mỗ. Lão gia của ngươi là..." "Lão gia nhà ta là Đông Hải Ngao Phượng Lâu." Lão già tươi cười đưa tay ra: "Lão già muốn gặp Trung công tử một lát." Trung Nhạc ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy tòa lâu này khắc long văn, có hình một con rồng lớn quấn quanh tòa lâu này mấy vòng, long chảo đặt trên mái hiên như muốn bay lên không, khí phái phi phàm. Ở bên dưới là mấy chữ Long Cung Các. Thì ra là sản nghiệp của Ngao Phượng Lâu. Ngao thị quả nhiên là giàu có. Trung Nhạc cùng Khâu Cấm Nhi đi vào Long Cung Các, thấy Ngao Phượng Lâu và mấy vị thanh niên tài tuấn Ngao thị từ trên lầu đi xuống tới nghênh đón. Năm đó một kiếm ra Tây Hoang, từ Tây Hoang tới Đại Hoang, khai luân cảnh không đối thủ, quả nhiên là Trung Sơn thị, khí vũ phất bất phàm. Trung sư đệ, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đáp lễ. Trung Nhạc cười nói: "Đông Hải Ngao Phượng Lâu, trăm nghe không bằng một thấy, phong thái vi phàm, không hổ là đại tướng phong cương Đông Hải." Hai người nhìn nhau cười lớn. Mấy đệ tử Ngao thị cũng hành lễ. Một vị long nữ chớp mắt nhìn Trung Nhạc bật cười: "Trung Sơn thị không phải là cao 8 thước, rộng 8 thước, 8 đầu 8 tay, 8 chân trong truyền thuyết sao? Thì ra truyền thuyết chỉ là đồn đại. Trung Sơn thị thực sự là một thiếu niên tuấn lãng thế này cơ mà." Khâu Cấm Nhi giật mình nghĩ bụng: "Tên tuổi của sư ca lại lớn như vậy sao? Đến cả long tộc cũng biết được." Trung Nhạc ngượng ngùng, không ngờ tin đồn này vẫn còn lưu truyền. Ngao Phượng Lâu đưa tay mời hắn lên đầu. Ở trên nhã các chia chỗ ngồi, ngồi chủ khách. Có nhạc sư diễn tấu, đánh đàn, một số vũ nữ ca múa, hậu hạ, thị nữ ở bên cạnh rót rượu, vô cùng long trọng. Ngao Phượng Lâu cười nói: "Nghe nói Trung sư đệ mới xuất quan không lâu, tu thành linh thể cảnh rồi à? Đúng là đáng mừng đáng mừng. Nhưng mà kiếm môn các ngươi gần đây hình như là không được thái bình. Lôi Hồng, một trong ngũ đại linh thể, lại tạo phản làm loạn, mất mạng mất đạo. Mà kiếm môn thì thù trong giặc ngoài, Lão kiếm thần chắc cũng không còn lâu nữa đâu. Trung sư đệ còn cần tiếp viện không? Long tộc ta cũng nguyện ý tiếp viện trung sư đệ. Kiếm môn dẹp loạn, giúp tân môn chủ kế vị. Trung Nhạc mỉm cười nói: đã tạ hảo ý của Phượng Lâu huynh. Việc của kiếm môn là chuyện của nhân tộc Đại Hoang, không dám phiền tới Long tộc. Ngao Phượng Lâu cười lớn: nhân tộc kiếm môn có thể sẽ không ứng phó được với kiếp nạn này. Hắn vỗ vỗ tay cho các ca vũ nữ lùi xuống. Mấy đệ tử Ngao thị cũng lùi ra. Trung Nhạc nhìn Khâu Cấm Nhi, nàng hiểu ý cũng là ra ngoài đợi. Ngao Phượng Lâu nhàn nhã nói: trong kiếm môn có người mời Long tộc ta, sau khi lão kiếm thần chết thì tấn công Lôi Minh, phá trấn Phong Điện, cứu tiền bối Long tộc bị trấn áp trong trấn Phong Đường. Long tộc ta có không ít tiền bối đều rất nôn nóng cho rằng đây là một thời cơ cực tốt. Vị tiền bối Long tộc ta bị trấn áp trong trấn Phong Đường từ 6.000 năm trước, lúc này chắc đã chết rồi. Vì thế tấn công trấn Phong Đường chỉ là một cái cớ. Ý đồ thực sự của các tiền bối Long tộc ta, chắc là ngươi hiểu chứ? Trung Nhạc gật đầu. Diệt kiếm môn, phân chia Đại Hoang. Ngao Phượng Lâu cười nói: họ cũng rất động tâm. Đây đúng là cơ hội rất hiếm. Hơn nữa theo ta biết thì võ đạo tông sư của Hạ gia ở Nam Hoang đã bị huyết thuyết phục, chuẩn bị động thủ sau khi lão kiếm thần chết. Hình như ma tộc cũng đang dần dần chuẩn bị. Cộng với Tây Hoang, kiếm môn và các ngươi gặp nguy hiểm ngay trước mắt. Trung Nhạc gật đầu. Ngao Phượng Lâu lại nói: vậy mà ngươi còn từ chối ta sao? Có Long tộc ta ra tay, kiếm môn chắc chắn không bị tiêu diệt. Hơn nữa Long tộc ta còn có thể giúp ngươi lên vị trí môn chủ, nắm được đại quyền. Trung Nhạc cười nói: Phượng Lâu huynh, hai ta đều biết rõ, ta không có lời nào khách sáo nữa. Nếu ta mời Long tộc vào Đại Hoang, mời tới thì dễ, tiễn đi thì khó. Cho dù các ngươi giúp ta làm môn chủ kiếm môn thì ta cũng không thể phục tùng, không thể nắm giữ đại quyền kiếm môn, vì vẫn là Long tộc các ngươi làm chủ, ta chỉ là một con rối mà thôi. Ngao Phượng Lâu ánh mắt lay động nói: vẫn tốt hơn là bị diệt môn. Hơn nữa Long tộc ta không có ác ý với nhân tộc. Nhân tộc Đại Hoang các ngươi vẫn có thể sinh sôi ở Đại Hoang. Long tộc ta đấu đại với các ngươi chắc chắn không như các chủng tộc khác. Trung Nhạc uống rượu thản nhiên nói: Phượng Lâu huynh đừng nghĩ nhiều quá. Lần này kiếm môn có hung nhưng không có nguy hiểm. Nếu Long tộc nhúng tay vào cũng chỉ thiệt thòi lớn thôi. Nếu nghe ta khuyên một câu thì Long tộc tốt nhất đừng nhúng tay. Nhúng tay thì có khả năng sẽ là đứt tay đấy. Đứt tay? Ngao Phượng Lâu nheo mắt quan sát hắn, trầm ngâm một lúc nói: ta tin ngươi, nhưng các tiền bối Long tộc sẽ không tin. Họ vẫn sẽ tranh thủ cơ hội động thủ. Việc này ta cũng không thể làm gì. Trung Nhạc thở dài nói: vậy thì họ phải chịu đứt tay thôi. Mong là lúc đó sẽ không có tử thương quá nhiều. Họ quá tham lam, kiếm môn cũng không thể lấp đầy được. Thực ra Phượng Lâu huynh không cần hỏi những thứ khác. Ta sẽ tặng 4 phần lãnh địa của ta cho Phượng Lâu huynh. Quản lý tốt thì chính là căn cơ cho Long tộc trên lục địa. Ngao Phượng Lâu nghe nói mà dựng tóc gáy, cảm giác một luồng hàn ý từ sâu trong tim. Trung Nhạc cười nói: Phượng Lâu huynh, chúng ta hiếm khi gặp mặt, không nói những điều đó nữa. Ta chân ướt chân giáo tới đây, không hiểu vì Nam Hoang, mong được Phượng Lâu huynh chỉ giáo nhiều. Dám hỏi Hỏa Đô Thành Tiểu Hư Không là thế nào? Ngao Phượng Lâu vẫn đang suy nghĩ về thâm ý trong lời nói của Trung Nhạc, nghe vậy đáp: Tiểu Hư Không do thần quan Hạ Hậu của Hạ gia xây dựng, mô phỏng hư không giới. Tộc nào cũng có thể vào lịch luyện chiến đấu, vì không phải là hư không giới thực sự nên gọi là tiểu hư không. Hắn kể tỉ mỉ: hư không giới là chư thần hư không, là nơi thần linh ma linh sống, hưởng tế tự, bất tử bất diệt. Còn tiểu hư không cũng có tác dụng tương tự, cũng có thể được hưởng tế tự, bất tử bất diệt. Luyện khí sĩ có thể thách đấu với mọi cao thủ trong tiểu hư không, cho dù bị đánh chết thì cũng không phải là chết thực, không cần lo lắng, vô cùng đặc biệt. Trong tiểu hư không có lăng nha bảng, chỉ cần dùng hồn lực để lại tên trên lăng nha bảng là có thể giữ được tính mạng. Ngao Phượng Lâu cười nói: vị Hạ Hầu đó dùng pháp lực lớn lao tạo ra tiểu hư không, đúng là lợi hại, tương đương với tổ long của tộc ta đấy. Trung sư đệ cũng có muốn vào tiểu hư không à? Trung Nhạc gật đầu: ta muốn vào tiểu hư không gặp võ đạo tông sư Nam Hoang xem sao. Tới Nam Hoang lẽ nào lại không tìm hiểu võ đạo tông sư chân chính, giao lưu với họ chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. giao lưu với võ đạo tông sư. Ngao Phượng Lâu lắc đầu có chút không đồng tình. Võ đạo tông sư đối với luyện khí sĩ có cả ưu điểm và nhược điểm. Họ dựa vào nhục thân chiến đấu, cận chiến thì nhục thân vô địch, viễn chiến thì rơi vào bị động. Linh hồn và nhục thân của võ đạo tông sư đều được luyện thành nhất thể, có được thành tựu cực cao về nhục thân, từ bỏ uy lực của thần thông. Chúng sư đệ muốn giao lưu với võ đạo tông sư có lẽ không có ích lợi lắm cho tăng tu vi, chẳng học được gì cả. Luyện khí sĩ chúng ta tuy nhục thân và linh hồn tách biệt nhưng hoạt linh hơn, không cần phải học tập võ đạo tông sư. Hắn nói giao lưu với võ đạo tông sư không có lợi ích mấy, Trung Nhạc cũng không có đồng tình lắm. Trung Nhạc vốn dĩ là tinh thông pháp môn luyện thể, thậm chí sáng tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, nhục thân vô cùng cường đại. Hơn nữa gần đây cùng Khâu Cấm Nhi tham ngộ đồ đằng văn bất tử chi thân trên tấm da quỷ long, cũng có thu hoạch. Bất tử chi thân là pháp môn luyện thể, luyện thần vô cùng cường đại của quỷ long thần tộc, nhưng rất bí ẩn thâm thúy. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ được hết. Ngao Phượng Lâu là long tộc, sinh ra nhục thân đã là rất mạnh, hơn nữa pháp lực vô cùng hùng hậu. Hắn cũng nói võ đạo tông sư cận chiến vô địch, từ đó có thể thấy pháp môn luyện thể của võ đạo tông sư đúng là hiếm có độc đáo. Nếu không thì Trọng Lê thần tộc cũng không thể nào đứng vững ở Nam Hoang lâu như vậy, thậm chí còn đoạt được rất nhiều đảo ở Nam Hải từ tay long tộc. Võ đạo tông sư có thành tựu về nhục thân cao nhất, có lẽ có thể tham chiếu với bất tử chi thân, lĩnh ngộ bất tử chi thân để có được thành tựu lớn hơn. Đây mới là mục đích của hắn. Võ đạo tông sư có yêu cầu cực đoan về nhục thân. Để theo đuổi sức mạnh cường đại đã biến nhục thân thành cái phong ấn tinh thần được bản thân lại, phong ấn cả nguyên thần, pháp lực và tinh khí trong cơ thể để duy trì trạng thái mạnh nhất cho nhục thân. Nhục thân của họ thậm chí còn là hồn binh, dù là sức mạnh hay phòng ngự đều đạt tới mức độ đáng sợ. Tên tuổi của ngươi rất vang dội, chỉ cần tung tin Trung Sơn Thị muốn gặp các cường giả thiên hạ trong tiểu hư không thì chắc chắn có vô số người tới thách đấu. Ngao Phượng Lâu cười nói, tuy bất cứ chủng tộc nào cũng có thể vào tiểu hư không, nhưng mà cũng phải trả giá không ít. Luyện khí sĩ vào tiểu hư không đều phải dùng linh đan để đổi một tấm đan bài để vào tiểu hư không, thời gian bên trong đều tính dựa vào đan dược. Có không gian tầng thấp cũng có tầng cao, mỗi giờ mỗi khắc ở không gian tầng cao đều tiêu tốn nhiều linh đan hơn. Nếu số linh đan trong đan bài cạn thì sẽ bị đẩy ra khỏi tiểu hư không. Giữa các khu vực, vàng bạc chỉ được sử dụng giữa những người bình thường. Với luyện khí sĩ mà nói, tiền tài không phải vàng bạc mà là linh đan. Dù sao thì luyện khí sĩ của các chủng tộc tu luyện đều là dùng tới linh đan. Vì thế ở Nam Hoang, linh đan mới là loại hàng có giá trị trao đổi mạnh nhất. Khâu Cấm Nhi, đồ ăn đều dùng linh đan. Linh đan phổ biến ở Nam Hoang là ngũ hành đan, rất quan trọng đối với luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh. Mà số lượng luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh lại rất nhiều, nên có thể làm loại hàng có giá trị trao đổi mạnh. Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi, tiểu hư không để phán đoán được số lượng linh đan trong đan bài sao? Sao làm được vậy? Ngao Phượng Lâu nói, lão tổ tông của Nam Hoang là hạ quan, hạ hầu dưới trướng thần hoàng, đương nhiên là thần thông quảng đại, có đại thần thông mà luyện khí sĩ chúng ta không thể tin nổi. Trung Nhạc gật gù, thần thông của thần đối với hắn đã là không tin nổi. Hạ hầu được thần hoàng phong hầu thì đương nhiên càng có thần thông vĩ đại. Ngao Phượng Lâu lấy ra hai tấm đan bài cười nói, từ xưa ta đã lịch luyện trong tiểu hư không, đã từng gặp rất nhiều việc không tin nổi, quen biết được rất nhiều cường giả tinh tuyệt các tộc, còn cướp được một số đan bài từ những người khác. Sau này ít đi hơn, đến bây giờ còn mấy tấm đan bài. Lần trước Đông Hoang long tộc ta còn nợ ngươi, ta cũng khá áy náy. Hai tấm đan bài này ngươi nhận đi, số ngũ hành đan trong đó đủ cho ngươi chơi rất lâu. Trung Nhạc nghiêng đầu nói, Phượng Lâu huynh khách khí rồi, nếu ta không nhận thì sao? Ngao Phượng Lâu cười nói, vậy thì ta phải giết ngươi đấy. Ngươi không nhận là có hiềm khích với long tộc, sau này nếu ngươi trưởng thành chắc chắn có thủ báo. Vì thế ta đang phải hạ thủ trước thì tốt hơn. Trung Nhạc không khách khí nữa, nhận hai tấm đan bài. Ngao Phượng Lâu gọi một long nữ tới dặn dò, Ngao Gian San, ngươi dẫn Trung sư đệ tới tiểu hư không. Trung sư đệ, ta không đi cùng nữa, ta đợi chiến tích của ngươi. Trung Nhạc cung tay cảm ơn, dẫn Khâu Cấm Nhi và vị long nữ kia rời khỏi Long Cung Các. Ngao San San chính là vị long nữ vừa rồi nói trung nhạc cao 8 trượng, ngang 8 trượng, vô cùng hoạt bát. Nàng tò mò quan sát trung nhạc rồi lại nhìn Khâu Cấm Nhi, rất bất mãn việc nàng ngồi xe lăn, lén lén ăn vụng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Trung nhạc có biết nhiều về tiểu hư không nên hỏi kỹ Ngao San San. Ngao San San cười nói: nếu tiểu hư không chỉ là nơi giao chiến thì cũng không đến mức Nam Hoang Hạ Hầu phải đích thân mở ra. Bên trong có rất nhiều bảo tàng, nghe nói tiểu hư không còn có bí mật khác nữa, thậm chí liên quan tới linh vực của tổ tinh. Trước kia còn có truyền thuyết nói rằng có người đã thấy nơi thiên đế sống trong tiểu hư không. Cung điện thiên đế nguy nga, còn có hư ảnh của chư thần, nghe nói ở đó có địa điểm là nơi thiên đế ở những năm cuối đời khi trở lại tổ tinh. Nơi ở của thiên đế những năm cuối đời? Khâu Cấm Nhi giật mình. Sư tỷ có thể nói kỹ hơn được không? Chỉ là truyền thuyết thôi, thực giả không ai biết được, Ngao San San nói. Nghe nói hồi đó tất cả luyện khí sĩ trong tiểu hư không đều nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một không gian rộng lớn, trùng trùng cung điện tỏa sáng chói lòa, thân ảnh của chư thần in giữa các tòa điện, long thần, phượng thần bay lượn bảo vệ thiên đế của thần. Cảnh tượng đó vô cùng chấn kinh, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi. Các tiền bối nói rất cụ thể, nhưng ta cũng từng vào tiểu hư không, chẳng thấy được gì cả. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không khỏi mong chờ, đồng thời thấy lạ. Tiểu hư không sao lại nối liền với nơi ở của thiên đế chứ? Bất chi bất giác họ đã tới Hỏa Đô Thành. Ngao San San nhìn quanh, nói nhỏ. Nghe nói Hạ Hầu mở ra tiểu không gian, không cẩn thận một chút đã đả thông nơi của thiên đế ẩn giấu trong hư không. Thực ra không phải nơi thiên đế sống, mà là nơi an táng của thiên đế. Có tiền bối nghi ngờ Hạ Hầu thực ra là kẻ trộm mộ, muốn đào mộ thiên đế, không thành công nên mới có tiểu hư không. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều cười. Đường đường là Hạ Hầu, hạ quan dưới trướng thần hoàng, sao lại là một kẻ trộm mộ được chứ? Các ngươi đừng có cười, Hạ Hầu thực sự có khả năng là kẻ trộm mộ đấy. Ngao San San cười thấp giọng nói. Trong tiểu hư không có rất nhiều bí mật, bảo tàng thì càng nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có thể thấy cả di tích viễn cổ. Nghe nói chính là Hạ Hầu trộm mộ thiên đế, đào được ngoại vi nhưng mà không đủ thực lực đả thông bên trong mộ, mất công cốc. Cho dù là mộ thiên đế ở ngoại vi thì cũng có vô số bảo bối, có rất nhiều luyện khí sĩ đời trước thậm chí là không tiếc nhiều tiền tài cả đời ở trong tiểu hư không chính là vì muốn tìm được trọng bảo đấy. Nàng ta càng nói càng huyền ảo. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nghe mà đều lắc đầu cười. Bất giác họ đã tới trung tâm Hỏa Đô Thành. Ở trung tâm thành, lửa cháy rừng rực bao quanh các tòa cung điện. Trong biển lửa là bức tượng Hạ Hầu uy phong đứng trên hai con hỏa long. Ngao San San thấy hai con hỏa long này thì sắc mặt có phần không hài lòng, rất bất mãn việc long thần của long tộc lại bị Hạ Hầu dẫm lên làm tọa kỵ cho đối phương. Nhưng đây là câu chuyện xảy ra từ thời xa xưa, nàng cũng không biết vì sao các tiền bối long tộc lại làm tọa kỵ cho Hạ Hầu. Bức tượng của Hạ Hầu cao tới ngàn trượng, vẫn còn thần uy, biển lửa rừng rực nhưng không hề gây tổn thất gì tới bức tượng. Đây rõ ràng không phải là bức tượng bình thường. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, thấy đây có luyện khí sĩ của Trọng Lê thần tộc canh giữ. Đông đảo luyện khí sĩ các tộc đã bay tới đáp xuống lòng bàn tay của bức tượng Hạ Hầu rồi biến mất. Trong lòng bàn tay của bức tượng đó còn có luyện khí sĩ bay ra, có người mặt mày vui vẻ, có người thì ủ rũ. Đường vào tiểu hư không chính là trên tay bức tượng, Ngao San San nói. Ba người bay lên trên mấy trăm trượng, Trung Nhạc đột nhiên thấy một vị cường giả cao lớn ngồi trên bàn tay Hạ Hầu, rồi các quầng sáng chuyển động biến thành một cánh cửa cao tới trăm trượng. Các luyện khí sĩ vào trong cánh cửa đó hẳn là đằng sau chính là tiểu hư không. Võ đạo cường giả này, Trung Nhạc nheo mắt, thấy vị cường giả Trọng Lê thần tộc kia không còn sinh cơ nhưng vẫn còn như đang sống. Linh của Nam Hoang Hỏa Đô Thành này trước khi chết là một võ đạo thần nhân, nhục thân thành thần, Ngao San San nói. Hạ gia hoặc Trúc Dung gia, võ đạo thần nhân sau khi chết vì nhục thân rất mạnh, linh hồn họ thường không bị phong ấn trong nhục thân đã chết. Nếu tiếp nhận chúng sinh tế tự thì có thể nhục thân thành thần. Trung Nhạc mà Khâu Cấm Nhi giận mình. Nhục thân thành thần nữa, đây là khái niệm gì? Các chủng tộc khác tế tự linh, thần linh hoặc ma linh, là Trọng Lê thần tộc lại tế tự linh có nhục thân, hơn nữa trong nhục thân còn có linh. Ngao San San lộ vẻ ngưỡng mộ. Linh hồn ngủ trong linh hồn đã đành, nếu tỉnh lại liền là tương đương với võ đạo thần nhân. Linh có nhục thân là nguyên nhân khác khiến Nam Hoang cường đại. Đương nhiên linh hồn có nhục thân thì càng cũng y hệt với người sống, nhưng cũng chỉ là một kẻ đã chết. Chỉ có tế tự mới khiến cho võ đạo thần nhân đã chết tỉnh lại, tạm thời sống, có chiến lực vô cùng. Tế tự chi lực biến mất, các chủng tộc khác vẫn là chìm vào giấc ngủ. Nhưng linh có nhục thân thành thần thì có lẽ vào khoảnh khắc tỉnh lại sẽ sinh ra chiến lực đáng sợ. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, nhớ lại trong một tòa cung điện ở trong trấn Phong Điện, trấn áp một vị võ đạo thần nhân của Nam Hoang. Vị võ đạo thần nhân này có lẽ đã chết rồi, nhưng nếu là cường giả Nam Hoang cứu hắn từ trong Tật Phong Điện rồi tế tự hắn, vị võ đạo thần nhân này tạm thời tỉnh lại, vậy thì kiếm môn càng hiểu về những thứ trấn áp trấn phong đường của kiếm môn. Trung Nhạc càng cảm thấy sự nguy hiểm đối với kiếm môn, nhưng lo lắng chẳng ích gì. Chỉ khi có chiến lực vô biên mới bảo vệ được chủng tộc của mình. Trung Nhạc thở dài, hoàn cảnh nhân tộc ở Đại Hoang hiện nay giống như là xung quanh là bóng tối vô biên, chỉ có kiếm môn là ngọn đèn với ánh sáng âm u không chiếu được bao xa. Còn trong bóng tối xung quanh thì đầy dãy nguy hiểm đang rình rập, giống như mắt sói xanh lét đập lòe nhìn kiếm môn. Đợi khi ánh đèn tắt, kiếm môn chìm vào bóng tối, chúng sẽ xông tới nuốt chửng hết nhân tộc. Lão đầu tử hiện như là ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ một lúc nào. Nhân tộc Đại Hoang cần một kiếm thần mới. Ngao Sàn Sàn dẫn hai người vào trong cánh cửa phía sau vị võ đạo thần nhân đó. Khi đi ngang qua võ đạo thần nhân, Trung Nhạc cảm thấy chiến ý đầy trời, giống như bên cạnh hắn là cự thú thời Hồng Hoang, là một vị chiến thần vậy. Võ đạo thần nhân sau khi chết mà chiến ý vẫn kinh người như vậy, quả nhiên lợi hại. Vào khoảnh khắc hắn và Khâu Cấm Nhi bước qua cánh cửa, lập tức đất trời vẫn xoay vần, giống như là bước vào truyền tống trận, cũng giống như là bước nhảy không gian từ một không gian tới không gian khác. Tiếng tân hỏa truyền tới kinh thán, đây không phải truyền tống mà là thuật vận chuyển không gian, cao minh hơn truyền tống trận pháp vài phần. Tân hỏa, ngươi tỉnh rồi sao? Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngọn lửa nhỏ này đã giận liền hơn 2 tháng, sau đó dứt khoát trốn trong đèn ngủ, không để ý tán ta nữa. Đừng có để ý tới ta vẫn đang tức đấy, ngọn lửa nhỏ nói. Nhưng mà tiểu hư không này đúng là rất cổ quái. Tân Hòa đại nhân đây đại lượng, không tính toán với người. Vị hạ hầu này rất giỏi giang, đúng là có thể sánh ngang với tổ long. Nơi ngươi đang đứng đã không phải là trên tổ tinh nữa rồi. Cánh cửa lúc này chuyển ngươi tới không gian tầng cao hơn, cụ thể là nơi nào thì ta không rõ. Trung Nhạc nhìn quanh, có phần chấn kinh. Phía trước họ lúc này là một không gian rộng lớn, mênh mông vô tận, còn lớn hơn tổ tinh không biết bao nhiêu lần. Trong không gian bao la này, các quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng ở trên không trung, giống như là cách mặt đất rất gần, như có thể với tay là chạm tới được vậy. Hư không chân chính không có bất kỳ thế lực nào, thực thể nào, đến nửa ngôi sao cũng không có, một chút vật chất cũng không có, là trống rỗng thực sự, vì thế có thể duy trì linh hồn bất diệt. Tiểu hư không mà hạ hầu mở ra vẫn có vật chất, vì thế chỉ có thể gọi là tiểu hư không. Giữa họ và không gian bao la này còn có một tấm màn xanh nhạt tựa lưu ly ở giữa. Từ trái sang phải, tấm màn này không biết dài bao nhiêu dặm, không thấy điểm khởi đầu cũng như là kết thúc. Quá hùng vĩ. Không có gì nhìn tấm màn xanh kia, lầm nhầm. Đây chính là thần tích, kỳ tích mà thần tạo ra. Tấm màn xanh này cao tới 5-6 ngàn trượng. Ở trên có rất nhiều tên tuổi, bên cạnh còn có những bức họa chân dung sống động như thật. Trung Nhạc nhìn kỹ, thế mà cái tên tương ứng với một bức họa. Số bức họa này có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có long tộc và cả thần tộc và ma tộc kỳ lạ. Hàng ngàn hàng vạn cái tên chen chúc trên tấm màn đèn màng đan đó. Thỉnh thoảng lại có cái tên sáng lên, cũng có tên tối đi, rất kỳ lạ. Đây chắc là tên của những người vào trong tiểu hư không? Tại sao có cái đột nhiên sáng rồi lại đột nhiên tắt ngấm nhỉ? Trung Nhạc nhìn quanh, hắn còn có các luyện khí sĩ, ngoài hắn ra còn có các luyện khí sĩ từ các tộc khác đứng ở trước tấm màn. Có người nhìn tên trên đó, có người thì đi thẳng tới. Tấm màn dao động như mặt nước, mấy vị luyện khí sĩ liền đi qua tấm màn và biến mất. Đây chính là Lăng Nha Bảng, còn gọi là Bảng Xanh. Đi qua Lăng Nha Bảng là có thể vào tiểu hư không? Ngao San San cười nói, Trên lăng nha bảng đều là tên của các luyện khí sĩ từng vào tiểu hư không trong lịch sử, nhưng mà phàm những người vào đều sẽ để lại tên. Tên ở vị trí cao thấp cũng cho thấy chiến lực cao hay là thấp. Lăng nha bảng phân thành thanh tú bảng, chiến vương bảng, thần thoại bảng và trí tôn bảng, đứng sừng sững đến nay đã có 5 vạn năm. Luyện khí sĩ ở thanh tú bảng là đông nhất, những người xếp hàng gần đầu cũng đã là các luyện khí sĩ chọn từ 1000 vạn người rồi. Những người được xếp vào trong chiến vương bảng cơ bản đều là cấp cự phách, còn thần thoại bảng là những người mạnh nhất trong 5 vạn năm qua, có không ít đã thành thần, là những người tồn tại trong thần thoại. Trên lăng nha bảng ghi hết tên của những người vào tiểu hư không trong 5 vạn năm qua ư? Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh thán. Trong 5 vạn năm qua, tổ tinh đã có bao nhiêu anh hào, xảy ra bao nhiêu chiến loạn, trải qua bao nhiêu câu chuyện rung động lòng người chứ. Nhưng mọi thứ đều mất đi theo thời gian. Những anh hào hồi ấy còn ai nhớ được tên của họ? Đừng nói 5 vạn năm, cho dù là 1000 năm thôi, e là cũng chẳng mấy luyện khí sĩ được người đời nhớ đến nữa. Bất luận Hạ Hầu năm xưa mở ra tiểu hư không với mục đích gì, thì sự xuất hiện của nó đúng là tạo phúc cho hạo nhân, giúp không ít luyện khí sĩ có được lưu danh bảng danh. Vừa rồi sư tỷ nói với thần thoại bảng còn có chí tôn bảng ấy. Khâu Cấm Nhi hỏi. Chí tôn bảng căn bản không có luyện khí sĩ nào có thể lưu danh được trên đó. Ngao San San lắc đầu nói. Thanh tú bảng chính là lăng nha bảng trước mặt chúng ta. Chiến vương bảng, thần thoại bảng và chí tôn bảng đều ở trong tiểu hư không. Để có tên trên thần thoại bảng đã là cực kỳ khó rồi. Còn chí tôn bảng thì lại càng ít. Nghe nói chí tôn bảng chỉ xuất hiện 4 cái tên. Ta cũng chưa từng được thấy. Vào trong tiểu hư không sẽ được chuyển tới trước thanh tú bảng, nơi có cảnh giới tương ứng. Thanh tú bảng chúng ta đang thấy là bảng có nhiều người nhất, nơi cường giả linh thể cảnh vào tiểu hư không. Nàng hướng dẫn hai người dán đan bài lên lăng nha bảng. Hình ảnh của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi xuất hiện trên bảng, thuộc những luyện khí sĩ xếp cuối cùng, nhưng không có tên. Ba người đi qua tấm bảng. Trung Nhạc quay lại, nhìn thì thấy bên cạnh hình ảnh quán và Khâu Cấm Nhi liền xuất hiện tên. Tân Hỏa quan sát tấm bảng xanh này, chép miệng. Lăng nha bảng có 1 phần tác dụng như hồn đăng. Khi đi qua lăng nha bảng, nó sẽ ghi lại một số thông tin linh hồn các ngươi, trong đó có tên. Hạ Hầu này đúng là cừ khôi. Trung Nhạc nhìn quanh, chỉ thấy ở đây có mặt trăng, mặt trời và các vì sao cực gần với họ, to đến mức đáng sợ, dường như là có thể hái xuống bất cứ một lúc nào. Ồ, nơi này có chút quen mắt nha. Tân Hỏa khựng người, đột nhiên kêu lên. Không đúng, không đúng, đây vẫn là tổ tinh. Là tổ tinh bị phong ấn. Trung Nhạc có chút không hiểu. Tổ tinh bị phong ấn? Tân Hỏa, đây không thể nào là tổ tinh. Người thấy mặt trời mặt trăng đều rất gần, trên tổ tinh không có cảnh tượng này. Là tổ tinh bị phong ấn. Ngữ khí Tân Hỏa nặng nề. Tổ tinh vốn dĩ rất rộng lớn, thời đại Toại Hoàng vẫn rộng lớn như vậy, hơn bây giờ rất nhiều. Thời Hy Hoàng cũng không có nhỏ. Có lẽ sau khi này bị phong ấn một mảng lớn, mặt trời mặt trăng này đúng là không phải mặt trời mặt trăng gần tổ tinh. Nhưng mảnh đất này chắc chắn là tổ tinh. Có lẽ cường giả vô cùng đáng sợ đã bóp méo không gian, đặt 1 phần tổ tinh vào tinh hệ khác. Pháp lực này không phải là việc mà thần ma như Tổ Long có thể làm được. Trung Nhạc nghe mà mơ hồ. Tân Hỏa nói. Mảnh đất này thuộc về tổ tinh, không hề tách ra. Có người dùng pháp lực đưa mảnh đất này tới một bầu tinh không khác. Cánh cửa vào nơi này chính là chỗ liên kết giữa tổ tinh bản thể và mảnh đất này. Chỉ cần đánh vỡ cánh cửa đó thì sẽ khiến nó trở về tổ tinh. Cuối cùng Trung Nhạc cũng hiểu. Tinh thần lực trong thức hải tràn qua quan tưởng một quả cầu lớn, rồi tinh thần lực biến thành một sợi dây buộc chính giữa quả cầu, càng ngày càng chặt, cuối cùng thành 2 quả cầu nhưng không tách nhau ra. Giữa 2 quả cầu còn có thể thông khí. Nơi thông khí chính là cánh cửa kia. Đánh vỡ cánh cửa tương đương với việc cởi sợi dây. Như vậy, mảnh đất biến mất sẽ trở lại tổ tinh. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động. Sợi dây thả lỏng. 2 quả cầu bùm một tiếng dung hợp làm 1 thành quả cầu lớn. Ngao San San dẫn họ tiến về phía trước cười nói. Thanh tú bảng chẳng có gì xem cả. Ta dẫn 2 người tới chiến vương bảng và thần thoại bảng. Trên chiến vương bảng có không ít tên của các cao thủ kiếm môn nhân tộc các người đấy. Khâu Cấm Nhi vô cùng hào hứng. Sư tỷ, Trên chiến vương bảng có những ai vậy? Nhiều lắm, tứ cao thủ trẻ tuổi kiếm môn đều có. Xếp hạng cao nhất ngoài ra còn có Thủy Tử An, vị trí không hề thấp nha. Các đời môn chủ kiếm môn cũng có tên. Ngao San San cười nói, trên thần thoại bảng cũng có tên của nhân tộc các ngươi, đoán xem có những ai. Khâu Cấm Nhi mắt sáng lên cười, môn chủ đầu tiên của kiếm môn chắc chắn có tên. Không có. Ngao San San lắc đầu, môn chủ kiếm môn đầu tiên có tư cách đề tên trên thần thoại bảng, nhưng hắn chết sớm, chưa từng tới Nam Hoang. Khâu Cấm Nhi sững người lắc đầu, vậy thì ta không biết. Ngao San San cười nói, đợi khi tới tiểu hư không thành thì các ngươi sẽ biết. Phía xa là một tòa thành nguy nga hiện lên giữa không trung. Từ xa đã thấy các vị luyện khí sĩ bay qua bay lại trong thành, còn thấy cả hai tấm bảng lớn rủ xuống trên trời, có cảm giác chấn kinh hơn Thanh Tú bảng nhiều. Ba người tới tiểu hư không thành, đi thẳng tới thần thoại bảng. Từ xa Trung Nhạc đã thấy tên và hình ảnh trên thần thoại bảng. Tên trên đó không nhiều, chỉ có 3.000 vị, đều là những vị tương đương thần. Trung Nhạc nhìn từ trên xuống, đứng thứ 7 là một nam tử nhân tộc, nhìn có vẻ rất trẻ, cũng rất tuấn lãng phong độ người người. Phong Hiếu Trung. Hắn thất thanh, Khâu Cấm Nhi cũng kêu lên. Gương mặt trên bức vách đó là Phong Hiếu Trung. Ngao San San cười nói, năm vạn năm này luyện khí sĩ đề tên trên thần thoại bảng không nhiều, chỉ có 3.000 vị. Phong Hiếu Trung không những vào hạng 10 người hạng mạnh nhất mà vẫn còn không gian để phát triển. Trưởng lão Long tộc ta nói, thậm chí hắn còn có thể tiến vào hạng 5 người mạnh nhất đấy, chắc chắn có thể thành thần. Với tư chất và ngộ tính biến thái của hắn, hắn chắc chắn là đệ nhất nhân trong tất cả luyện khí sĩ nhân tộc từng xuất hiện trong 5 vạn năm qua, còn vượt qua cả vị thần tạo ra kiếm môn nữa. Đáng tiếc người như vậy lại là một kẻ điên. Trung Nhạc kinh hãi. Tư chất của Phong Hiếu Trung không ngờ lại cao đến như vậy, được xếp hạng trong 10 luyện khí sĩ mạnh nhất trên thần thoại bảng 5 vạn năm. Phải biết rằng những cái tên trên thần thoại bảng không đơn giản chỉ là tên, có những người đã là thành thần, thành ma. Mà Phong Hiếu Trung có thể xếp hạng 7 trong số các thần ma đó, có thể được thấy tư chất ngộ tính quán biến thái tới mức độ nào. Người như vậy mà lại bị điên, không thể đóng góp cho nhân tộc mà chỉ có thể trấn áp hắn. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ, sư ca, Phong Hiếu Trung này là ai vậy? Tại sao lại bị trấn áp? Trung Nhạc thở dài, hắn ta là con trai của môn chủ, bị môn chủ trấn áp ở đó. Khâu Cấm Nhi giật mình, có chút không hiểu. Không hiểu tại sao môn chủ lại dễ mến, lại chấn áp con trai của mình như thế. Chắc hẳn lão đầu tử rất đau lòng đấy. Trung Nhạc nghĩ bụng, Phong Hiếu Trung lợi hại như vậy, chắc liên quan lớn tới việc hắn mở được vòng luân hồi thứ 6. Biến thái, quả nhiên là biến thái mà. Phong Hiếu Trung năm đó làm quá nhiều việc ác. Có thần ma trên thần thoại bảng bị hắn đào mộ lên, hắn còn giải phẫu cả linh của thần ma. Ngao San San nhìn Trung Nhạc nói, nếu không phải kiếm môn bảo vệ thì hắn chết lâu rồi. Tư chất cao nhưng không thể làm bừa được. Trung Nhạc gật đầu. Phong Hiếu Trung đúng là làm quá nhiều việc ác. Lão đầu tử cũng không thể bảo vệ được cho hắn, trấn áp hắn cũng là bảo vệ hắn. Ba người tới trước chiến vương bảng. Số tên trên chiến vương bảng thì nhiều hơn. Có người là luyện khí sĩ, có tư cách trở thành cự phách. Cự phách xuất hiện ở mỗi một thời đại đều là không nhiều. Ví dụ như kiếm môn, về công khai có 3 vị cự phách là Lão Đầu Tử, Phong Sấu Trúc và Thủy Tử An. Mà Thủy Tử An thì đã chết, chỉ còn lại 2 vị. Nhưng Thủy Tử An chưa chết, nếu cộng thêm Phong Hiếu Trung thì có 4 vị. Đồng Hoàng công khai cũng chỉ có 3 vị cự phách, nhưng chẳng ai biết Nhân Yêu tộc có cự phách giấu mình giống như Thủy Tử An, Phong Hiếu Trung hay không. Cự phách các tộc tuy đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tuy nhưng mà tích lũy trong vạn năm, số lượng cự phách vẫn là nhiều tới dọa người. Chỉ riêng ở trên thần thoại bảng cũng có tới gần 100 vạn người. 5 vạn năm có 100 vạn cự phách à? Trung Nhạc nhìn mà da đầu tê dại. Trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Theo lý thuyết thì không thể có nhiều như vậy. Cho dù là 5 vạn năm, cự phách của toàn bộ các chủng tộc cộng lại là có 1 vạn người đã là rất nhiều rồi. Trên chiến vương bảng ghi lại số luyện khí sĩ vào tiểu hư không, trong đó những người có tiềm lực trở thành cự phách không phải là đều đã là cự phách. Ngao San San giải thích, có tới hơn nửa là những người có tiềm lực đó nhưng mà đã chết trong quá trình tu luyện. Có những luyện khí sĩ nửa đường thì bỏ cuộc, có những người bị mắc ở nút cổ chai. Có người thì bị tình cảm ảnh hưởng, có người do công pháp không đủ, có người vì suy tính khác, tất cả đều có khả năng không thể đạt tới thành tựu cao nhất, phát huy tiềm năng của bản thân. Sóng lớn, lọc cát, trăm vạn cái tên, có được một vạn đã là rất giỏi rồi. Trung Nhạc gật đầu. Sóng lớn lọc cát, đây mới là tình hình thực tế. Chỉ có tiềm lực của cự phách còn chưa đủ, còn phải chọn lọc vô số người mới trở thành cự phách được. Hắn xem chiến vương bảng, tìm kiếm những cái tên quen thuộc. Hắn không biết thanh danh húy của các môn chủ kiếm môn, nhưng trên chiến vương bảng có tên và hình ảnh của nhân tộc, có thể chính là luyện khí sĩ nhân tộc vào tiểu hư không để lại. Không có nhiều tên của nhân tộc có trên chiến vương bảng, ít hơn rất nhiều so với các chủng tộc khác, nhưng mà tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn thì thứ hạng rất cao. Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà và Hồng Lôi đều là ở trong trăm người đứng đầu, rõ ràng tiềm lực tiên thiên linh thể là cực cao. Phong Vô Kỵ còn xếp trên cả Phương Kiếm Các. Trung Nhạc kinh ngạc, bỗng hiểu. Trong kiếm môn, Phong Vô Kỵ đúng là xếp trên Phương Kiếm Các. Phong Vô Kỵ cũng sắp đột phá tu thành chân đinh trước Phương Kiếm Các, chỉ đáng tiếc bị Lôi Hồng gây rối ở giữa chừng. Ngoài bốn vị tiên thiên đinh thể, các lôi sơn có tiềm lực cự phách khác đều không xếp hạng cao lắm, cho dù là lão môn chủ cũng nằm ngoài trăm hạng đầu, còn Thủy Tử An thì hạng 5-6 ngàn. Trung Nhạc thấy cái tên Ngao Phượng Lâu cũng trong năm hạng đầu, Lãng Thành Vân thì kém hơn một chút, hạng hơn 200, nhưng so sánh thì cũng là thành tựu kinh người rồi. Chiến vương bảng không thể hiện chiến lực mà là tiềm lực. Phần lớn cường giả trên bảng đều đã chết, dù sao đã là 5 vạn năm, cho dù là thần cũng không thể sống lâu như vậy. Ngao San San u buồn nói. Phượng Lâu Huynh tới đây cảm khái. Phượng Lâu Huynh từng tới đây cảm khái nói, trước không thấy, sau cũng không có ai, chỉ có thể thấy tên và hình ảnh, không thể nói chuyện hàn huyên, khiến cho tâm cảnh quán rất bi thương. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng cảm giác thương cảm. 5 vạn năm quá là dài, những cường giả từng có hào quang trong lịch sử cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của thời gian, cuối cùng là cũng già và chết đi. Cự phách chỉ có thể cai trị 500 năm, thần có thể vạn năm, như vậy thì sao? 5 vạn năm quá dài, chỉ có thể tranh thủ từng giây phút. Trung Nhạc tinh thần chấn động, nghĩ bụng. Chiến đấu với vạn tộc vì chủng tộc của mình, không cần biết 5 vạn năm sau mình có tồn tại hay không, đây mới là việc làm của hào kiệt. Nhân tộc để lại tên quá ít, chẳng trách bị các tộc khác ức hiếp. Ngao sư tỷ, làm thế nào để lại tên trên bảng vậy? Khâu Cấm Nhi hỏi. Ngao San San còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại vang khắp tiểu hư không thành, đinh tai nhức óc. Một kiếm ra khỏi Tây Hoang, nhân tộc Trung Sơn thị Trung Nhạc lại gặp được ngươi tại đây. Trung sư huynh, Chư Cự Sơn ở đây, chiến một trận cho sảng khoái đi. Trung Nhạc nhìn về hướng có tiếng nói, một tiểu cự nhân to béo gạt các luyện khí sĩ phía trước xa, khiến cho mọi người phẫn nộ, nhưng hắn không bận tâm, cái chân to lớn bước tới. Chư Cự Sơn. Trung Nhạc khựng người, nhận ra tiểu cự nhân này, hồi hắn đột phá vòng vây của nhân tộc dãy núi Liên Vân, đã gặp luyện khí sĩ thần tộc Chư Kiền. Khi đó, Chư Cự Sơn lúc đó chặn đường hắn ở dãy Liên Vân, đối quyết với hắn, không đánh mà bỏ đi. Là luyện khí sĩ thần tộc Tây Hoang duy nhất là khai luân cảnh mà không bị hắn ta giết. Chư Cự Huynh cũng là tu luyện tới linh thể cảnh rồi sao? Trung Nhạc đáp lễ, khách khí nói. Trong tiểu hư cảnh, mỗi cảnh giới là một tầng trời. Mỗi tầng trời đều có một tòa tiểu hư không thành. Tầng trời bọn Trung Nhạc đang đứng đều là luyện khí sĩ linh thể cảnh, nên Trung Nhạc mới hỏi vậy. Chư Cự Sơn mặt mày hung hãn nhưng lại rất lịch sự, đáp lễ nói. Sau khi bị ngươi đánh cho một trận, ta đã suy nghĩ rất nhiều, không đâu sau tu thành linh thể. Trung sư huynh giờ cũng là linh thể cảnh rồi đúng không? Đối quyết với ngươi, ta sẽ không phải lợi thế về cảnh giới, đương nhiên phải chiến đấu công bằng. Nào, hai ta chiến một trận đi. Trung Nhạc cười nói. Đừng có vội, ta mới tới tiểu hư không, còn có một số điều chưa rõ. Chư Cự Sơn định nói thì đột nhiên tiểu hư không thành nổ uỳnh uỳnh. Đông đảo luyện khí sĩ đăng thì thầm to nhỏ, bàn luận rồi nhanh chóng lan rộng như là bệnh truyền nhiễm. Nhiều luyện khí sĩ còn cãi nhau, càng ngày càng lớn, sóng âm quần quận. Vô số tiếng nói vang lên, cùng đúc tạo thành một ngọn sóng âm. Trung Sơn Thị nào? Là Trung Sơn Thị của nhân tộc ở một kiếm giết chết Tây Hoang sao? Cường giả nhân tộc mà tám đầu tám tay tám chân à? Trung Sơn Thị ở đâu? Mau ra chiến với ta một trận đi. Ta cũng muốn xem cường giả mở ngược ngũ luân mạnh ở đâu. Trung Sơn Thị tới chưa? Trung Sơn Thị ở trên bảng nào? Xếp hạng bao nhiêu? Trung Nhạc ngạc nhiên. Thấy tiểu hư không thành giống như là nước được đun sôi sùng sục. Vô số luyện khí sĩ bay lên. Trên không trung là các ánh mắt biến thành thực chất. Quang tuyến từ những con mắt khổng lồ bắn ra. Tìm tung tích của hắn ta. Không biết có bao nhiêu ánh mắt quét qua người hắn rồi lại rời đi. Tiếp tục tìm kiếm Trung Sơn Thị. Có tám đầu tám tay tám chân. Tên tuổi của sư ca lại vang dội như vậy sao? Không cấm nhi giật mình. Ngao San San phì cười. Còn có thể vang hơn bây giờ nữa. Nàng đột nhiên lắc người biến thành một con rồng cái màu xanh dài vài chục trượng. Thân hình uốn lượn, long trảo chỉ Trung Nhạc nói lớn. Trung Sơn Thị ở đây. Khâu Cấm Nhi vội hét lên. Ngao sư tỷ. Ngao San San chớp mắt nói nhỏ. Yên tâm. Trong tiểu hư không sư ca của ngươi không chết được đâu. Cho dù bị đánh chết thì cũng có thể hồi sinh ở Lang Nha Bảng. Nàng ta còn chưa dứt lời thì tiểu hư không thành đột nhiên tĩnh lặng. Vô vàn ánh mắt nhìn về Trung Nhạc. Hàng vạn ánh mắt tập trung vào hắn. Cảnh tượng thực là dọa người. Tĩnh lặng. Cực kỳ tĩnh lặng. Dường như một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Ngao San San cũng giật mình. Trong lòng thấp thỏm bất an. Vừa rồi thấy phần lớn mọi người rời ánh mắt nhìn sang Chư Cự Sơn. Không ít người hỏi. Trung Sơn Thị Trung Nhạc à? Trung Sơn Thị mở ngược ngũ luân nữa. So với Trung Nhạc thì Chư Cự Sơn béo mập dường như là giống Trung Sơn Thị trong truyền thuyết hơn. Vì thế họ mới bỏ qua Trung Nhạc thực sự mà nhìn sang hắn. Chư Cự Sơn bị nhìn, sắc mặt bỗng trắng bệch. Nhiều ánh mắt chiếu như vậy gây áp lực cực lớn cho hắn. Cho dù hắn có là linh thể cảnh thì tâm cảnh cũng không thể chịu đựng nổi. Dù sao đây cũng là tiểu hư không thành, tập trung toàn là luyện khí sĩ linh thể cảnh. Đông Nam Tây Bắc Tứ Hoang cộng với hải ngoại ma tộc, Đông Hoang Long tộc, số luyện khí sĩ linh thể cảnh vào đây cũng phải tới 900, tới hàng ngàn người. Bị nhiều luyện khí sĩ linh thể cảnh nhìn như vậy, đặc biệt là những luyện khí sĩ này đều đã mở ngũ luân, âm dương bí cảnh trong ngũ đại bí cảnh nằm ở hai mắt nguyên thần, khiến ánh mắt của luyện khí sĩ cũng là chứa uy lực đủ để giết người. Nhờ ánh mắt như thế nhìn hắn, có thể tưởng tượng được áp lực lớn tới mức độ nào. Không phải ta, là hắn đấy. Chư Cự Sơn vội chỉ vào Trung Nhạc. Các ánh mắt lại nhìn sang Trung Nhạc. Trung Nhạc mỉm cười, gật đầu với các luyện khí sĩ. Đại Hoang Kiếm Môn, Trung Sơn Thị Trung Nhạc, bái kiến các vị sư huynh. Trung Sơn Thị Trung Nhạc không phải cao 8 trượng, rộng 8 trượng sao? Sao lại là một tiểu bất điểm thế này chứ? Nhìn có vẻ rất dễ bị ức hiếp. Trung Sơn Thị, Bạt tộc Bạt Tuấn thách đấu với ngươi. Phượng Tê tộc Phượng Yến Nhi thách đấu với ngươi. Quỳ Long tộc Quỳ Đông Trấn thách đấu. Sơn Thần tộc Sơn Thu Vũ muốn lĩnh giáo ngươi mở ngược ngũ luân. Hà Bá Thị Hà Xuyên. Liên tiếp các thân ảnh bay xuống đáp xuống trước chiến vương bảng vây quanh Trung Nhạc. Khâu Cấm Nhi, Chư Cự Sơn và Ngao San San âm thanh vô cùng ồn ào. Đều là những giọng nói lớn chói tai, có cả tiếng nói giả nua nữa. Trung Nhạc bất lực, lại không thể thoát thân, vội giơ hai tay lên nói lớn. Chư vị sư huynh, xin hãy yên lặng đi, yên lặng một chút, lần lượt từng người nói. Mọi người dần yên lặng. Vẫn có không ít người nhìn hắn, một luyện khí sĩ thần tộc sau lưng có biếu tiến lên cười. Nhân tộc Trung Nhạc, Đà Phong tộc Đà Thiên Nhận muốn lĩnh giáo. Trung Nhạc nhìn Đà Thiên Nhận nhíu mày. Quá yếu. Đà Thiên Nhận sắc mặt kịch biến quát. Ngươi nói gì? Trung Nhạc sắc mặt hơi đổi, vội xua tay giải thích. Đà huynh đừng hiểu lầm. Ta không nói ngươi. Ta nói các vị ở đây đều quá là yếu. Nhỏ bé như gà con vậy. Nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp. Đà huynh đừng hiểu lầm là ta chỉ nói một mình ngươi. Tiểu hư không thành đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò giống như là ngọn núi lửa sắp phun trào. Ngao San San chớp chớp mắt nói. Khâu sư muội, sư ca của ngươi trước nay đều ăn nói như muốn vả vào mồm như vậy à? Khâu Cẩm Nhi không hiểu, giải thích thay Trung Nhạc. Sư huynh ta trước nay đều rất lịch sự, đối xử với mọi người rất tốt. Ta thấy huynh ấy còn giải thích cho đà sư huynh để tránh hiểu lầm mà. Người chắc chắn đấy là để tránh hiểu lầm đấy chứ. Ngao San San giờ khóc giờ cười, trong lòng không khỏi bất an cho Trung Nhạc. Đắc tội quá với nhiều người ta. Trung Nhạc mở ngược ngũ luân, một kiếm ra Tây Hoang này vốn dĩ đã khiến không ít luyện khí sĩ bất mãn. Sau khi ra khỏi Tây Hoang, các tộc ở Tây Hoang đều hạ cách sát lệnh giết Trung Nhạc không cần hỏi. Đến nay là các sát lệnh đã dán khắp Tây Hoang rồi. Bên Nam Hoang cũng nhận được tin, biết được các thần tộc ở Tây Hoang treo thưởng lớn cho cái đầu của Trung Sơn Thị. Nhưng phần lớn các luyện khí sĩ có hứng thú với Trung Nhạc không phải vì cách sát lệnh, mà là vì hắn mở ngược ngũ luân, được mệnh danh là người có thể tiếp nối kiếm thần đời đầu tiên của kiếm môn. Đường đường Tây Hoang không có ai mở được ngược ngũ luân cả, vậy mà nhân tộc đã xuất hiện một luyện khí sĩ như vậy. Hơn nữa đông đảo cường giả thần tộc tới bao vây, lại bị hắn ta giết ra khỏi Tây Hoang. Nhân tộc thế lực yếu, là chủng tộc thấp kém nhất trong vạn tộc. Ngoài Đại Hoang thì là nhân tộc ở các nơi khác đều bị coi là thức ăn. Trong thức ăn đã xuất hiện một người như vậy, đương nhiên là khiến luyện khí sĩ các tộc không vui. Giờ Trung Nhạc lại nói ra cái câu chọc tức người như vậy, Ngao San San đã có thể tưởng tượng được hậu quả rồi. Trung Sơn Thị và Khâu Đàn Thị dù sao cũng là khách của Phượng Lâu sư huynh. Huynh ấy bảo ta tiếp đãi họ, nếu họ bị đánh chết thì thể diện của ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngao San San nghĩ bụng. Trung Sơn Thị thì hết cứu rồi, ta cũng không cứu nổi. Nhưng lát nữa đánh nhau thì ta có thể bảo vệ tính mạng cho Khâu Đàn Thị. Cứu một mình nàng ấy chắc cũng không khó. Nàng vừa nghĩ tới đây thì trận chiến đã bắt đầu bùng phát. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.